Mở mắt thấy thần tài. Chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 749, đau quá. Sau khi quyết định xong, ba người cùng nhau đến Hộ Long Sơn Trang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẩm gia vốn là một gia tộc lớn ở thành phố Ký Châu, nhưng về sau vì ám toán của Đoạn gia mà gia tộc lâm vào cảnh sa sút. Chiếc xe nguyên bản của Thẩm Phiêu Phiêu là một chiếc xe hạng sang, giá khởi điểm 5-6 triệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những gì đang thấy bây giờ là một chiếc BMW 7 series bình thường. Đương nhiên, Trần Hạo Xê Ân sẽ không ghét bỏ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, Thẩm Phiêu Phiêu còn nói chuyện với Trần Hạo về việc Hộ Long Sơn thôn. Long Sơn Trang xuất hiện sớm nhất là Đại Minh Triều do các vương hầu quý tộc thành lập, đến bây giờ, đã có ngàn năm lịch sử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, cái này được Vạn Gia ký hợp đồng làm chủ đầu tư. Làm các dự án du lịch quy mô lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ đây, nó còn được dùng làm địa điểm tổ chức các lễ hội dưới lòng đất. Một ngày nào đó, Long Sơn Thôn sẽ bị cấm vào, nên mấy ngày nay lượng người tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bãi đậu xe chen chúc hơi đông. Đây là xe của ai? Ai bảo các ngươi dừng ở đây? Ngay khi Thẩm Phiêu Phiêu đậu xe, lúc ba người vừa đi ra ngoài liền nghe thấy một âm thanh kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền thấy một chiếc xe lớn cao cấp ở phía trước xe, vài người đàn ông và phụ nữ bước xuống xe. Người phụ nữ đứng đầu hét lên có phần mỉa mai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nói vài câu, nữ nhân liền sửng sốt, ngay cả Thẩm Phiêu Phiêu cũng kinh ngạc. Lý Kiều Kiều, Thẩm Phiêu Phiêu, hai người đồng thanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, khuôn mặt xinh xắn của Thẩm Phiêu Phiêu hơi đỏ lên, rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ hơn mình vài tuổi này khiến cô có chút xấu hổ. Còn Lý Kiều Kiều thì ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tự mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tưởng là ai, thật sự là Phiêu Phiêu, có chuyện gì sao? Không phải đi ra ngoài làm việc rồi sao, thế mà đến Hộ Long Sơn Trang chơi rồi. Lý Kiều Kiều lập tức ôm vai của hắn, giễu cợt nói. Kiều Kiều, người này là ai? Một vài thanh niên nam nữ đi cùng Lý Kiều Kiều, quần áo của họ đặc biệt thời trang và quý phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, trong mắt cũng có vài phần khinh thường. Hừ, cô ấy tính ra là em họ của tôi. Mẹ cô ấy là con gái nuôi của bà nội tôi, sau này gả cho Thẩm gia. Hiện tại các người đều chưa nghe nói qua sao, Thẩm gia đã tán gia bại sản. Không ngờ cô ấy vẫn còn có tâm tư đi chơi, mà lại là chỉ có người giàu có mới phung phí lên Hộ Long Sơn Trang tiêu xài. Lý Kiều Kiều hiển nhiên thật không ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em họ, đôi khi yêu thích nhau là sự so sánh. Lúc trước Lý Kiều Kiều cũng không hơn Thẩm Phiêu Phiêu, suốt ngày ghen tuông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cũng không tệ lắm, mấy người đó chế nhạo Thẩm Phiêu Phiêu. Ngươi, còn nghe Lý Kiều Kiều mỉa mai, Thẩm Phiêu Phiêu vừa giận vừa tức nhưng không biết nên nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu Phiêu, đi thôi. Trần Hạo bất lực lắc đầu nở nụ cười chua xót nhẹ nói. Thẩm Phiêu Phiêu gật đầu chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, Lý Kiều Kiều hô mấy người. Ngươi còn làm gì nữa? Lý Kiều Kiều, Thẩm Phiêu Phiêu hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm gì, ngươi nói là làm gì? Đem chiếc xe hỏng của ngươi đi cho tôi. Sao chiếc xe mấy trăm nghìn này có thể đậu trong bãi xe mà người ta bỏ cả trăm triệu ra xây? Lý Kiều Kiều quát bảo ngưng lại nói. Đúng vậy, mà lại thế mà còn mang theo một cái nghèo bức đến đây. Một cô gái bên cạnh Lý Kiều Kiều lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trần Hạo và Tiêu Ngôn đều ngẩng đầu lên nhìn cô. Nghèo nàn, nhìn quanh ai là nghèo hèn, Lý Kiều Kiều hét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là người đó, từ trường đại học của chúng tôi chỉ có một mình anh ấy. Nhìn quanh chỉ Tiêu Ngôn, còn Tiêu Ngôn thì đỏ mặt cúi đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái, cô say thật rồi, Thẩm Phiêu Phiêu, cô đã đến mức này rồi sao? Đem hai người nghèo đến nơi cao cấp như vậy chơi, cô đưa bọn họ đi đâu có cùng được, sân chơi nào đó hơi đặc biệt chút cũng được, còn nếu không thích thì tiêu thêm một chút tiền. Hãy đến Disney và xem, tốt hơn là ghé thăm nơi này, và ngươi không nhìn lại xem. Hai người này đang mặc gì vậy? Lý Kiều Kiều bọn họ đều che miệng cười. Về phần Trần Hạo có kém vậy không, cô không có hỏi, nhưng xem ra cũng không có điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức tự nhiên không che đậy miệng. Lý Kiều Kiều, ngươi có thể xúc phạm ta, đừng xúc phạm sư phụ của ta. Chấm, Thẩm Phiêu tức giận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, sư phụ, lần này, Lý Kiều Kiều cười vui vẻ hơn. Nhân tiện, ta nghe mẹ ta nói hiện tại ông nội ngươi không lo chuyện làm ăn, suốt ngày dẫn ngươi đi tìm núi nổi tiếng học võ, ha ha ha, vị này, không phải là sư phụ nổi tiếng mà ngươi tới bái sư đây sao? Lý Kiều Kiều đang che miệng, suýt chút nữa không nhịn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, nói như vậy, vị này thân hình gầy yếu ngược lại thật sự có tài sao? Đúng lúc này, từ phía sau Lý Kiều Kiều đi tới, một người đàn ông rất cường tráng, đeo kính râm. Rõ ràng là tập thể dục thường xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ chê cười, tại hạ là giám đốc câu lạc bộ thượng võ. Ký Châu đã 3 lần liên tiếp vô địch trong cuộc thi đấu cấp tỉnh. Ha ha, chúng ta chắc phải là đồng nghiệp, bắt tay nhau đi. Người đàn ông vừa nói vừa lắc cổ, và đột nhiên cổ kêu răng rắc. Tiêu Ngôn ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn thuyết phục Trần Hạo mau chóng rời đi. Không phải quá sợ mà vì nhóm người này thực sự quá tệ, anh không kham nổi, mà quên mất rằng thực ra anh còn giàu hơn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hi hi hi, các cô gái khi nhìn thấy cảnh này đều bật cười. Đại Biêu vốn là như vậy, bắt tay một cái là người trước mặt phải hét lên, đến lúc đó mới xấu hổ, dù sao đây cũng là một ông thầy nổi tiếng. Còn Trần Hạo thì chỉ cười nhạt không đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao vậy huynh đệ, chỉ cần bắt tay thôi mà anh cũng đã sợ. Ha ha, Đại Biêu chế nhạo, như vậy đi huynh đệ, nói thật chỗ đậu xe này là chúng ta yêu thích. Có tin hay không chỉ cần một cuộc gọi, đừng nói xe của các ngươi để ở đây, các ngươi có thể trực tiếp bị nện cho tàn phế. Thôi chúng ta bắt tay đi, giao lưu bằng hữu, chỉ cần là bằng hữu ta nhất định sẽ cho bạn đậu xe ở đây, chúng ta chuyển sang nơi khác, được chứ? Đại Biêu vẫn sợ Trần Hạo không dám khuyên bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ vướng mắc, xem ra không cầm, chắc sẽ còn có chút phiền phức. Trần Hạo cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô, đồ ngốc này, chỉ sợ không biết Đại Biêu là đang chơi hắn đâu à, ha ha. Vài cô gái sau lưng hắn lần lượt cười. Được thôi, Trần Hạo gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hai bàn tay được nắm vào nhau, còn đám người Lý Kiều Kiều đã vô thức lùi lại, bịt tai lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì lẽ đó, người này phải bị Đại Biêu làm cho gào lên như heo, quá độc ác. Đều là những cô gái nhỏ dễ thương, sao có thể nghe thấy những giọng nói hung bạo như vậy? Điều họ không ngờ là tiếng hét mà họ mong đợi đã không vang lên, thay vào đó là Đại Biêu đỏ bừng mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt tay một cách tuyệt vọng, và Trần Hạo vẫn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ kiếp, Đại Biêu đỏ mặt trợn to hai mắt, đã dùng hết sức lực rồi, nhưng bàn tay này, sao có thể cứng như thép, không thể ép được. Bạn phải cố gắng hơn nữa. Trần Hạo không khỏi liếc nhìn Lý Kiều Kiều, sau đó chế nhạo Đại Biêu. Con mẹ nó, Đại Biêu nhìn thấy Trần Hạo khiêu khích liền dùng hết sức ép cho anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, lúc này, một tiếng hét vang lên, là Lý Kiều Kiều, cô ta đột nhiên che bộ phận ngực gào thét như heo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Đại Biêu cũng không có thời gian để ý, để phản bác lại sắc mặt trực tiếp dùng hai tay nắm chặt Trần Hạo, tất cả đều ra sức ép.